Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1594. Góc truyện audio.com. Chấm, sao nơi này có thể vô lý như vậy? Người phụ nữ đó bị xử lý như vậy sao? Xử lý có nghĩa là chết sao? Dương Lâm đột nhiên thấy hối hận vì đã đến đây. Nơi này quả thực không phải nơi cô nên đến. Cũng không biết Thái Tổng đưa cô đến đấy rốt cuộc là có ý gì. Nhưng bây giờ đến đã đến rồi. Dường như cô không còn đường về nữa. Trên thực tế cho dù cô muốn về thì một mình cô cũng không về được. Cô chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước với Trình Thiên Cát. Cuối cùng cô cũng hiểu lời cảnh cáo của Trình Thiên Cát với cô lúc đầu. Cô không thể tùy tiện bắt chuyện với người khác. Cũng đừng lo chuyện bao đồng. Càng không thể chủ động kiếm chuyện. Nếu như vậy rất có khả năng Trình Thiên Cát cũng không thể bảo vệ cô. Dương Lâm cắn môi dùng sức nói. Em sẽ không gây rắc rối cho anh đâu. Trình Thiên Cát cười. Vươn tay kéo Dương Lâm tiếp tục vào bên trong. Trình Thiên Cát nhìn cô gái ngoan ngoãn như chim cút đứng ở bên cạnh mình. Anh bất giác thở dài trong lòng nhưng ngoài mặt không có biểu cảm gì khác. Anh cứ thế đưa cô đi vào bên trong. Hai người đi theo một nữ tiếp viên đeo mặt nạ mặc đồ người mẫu thỏ vào trong một căn phòng. Trong phòng để hai bộ đồ. Trình Thiên Cát đi vào trong phòng thay đồ và cực kỳ thuần thục thay quần áo của mình và mặc lên bộ quần áo đối phương cung cấp. Sau khi đi ra từ phòng thay đồ anh nhìn thấy Dương Lâm vẫn ngây ngốc đứng ở chỗ cũ liền lập tức nói. Em mau đi thay đồ đi. Người đến nơi này đều bắt buộc mặc quần áo đối phương cung cấp mới có thể đi vào. Cả trong lẫn ngoài đều phải thay. Dương Lâm hỏi với vẻ không chắc chắn. Trình Thiên Cát gật đầu cưới. Yên tâm, quần áo ở nơi này đều là đồ dùng một lần cho nên quần áo bên trong đều là mới. Không có ai mặc rồi đâu. Lúc này Dương Lâm mới đỏ mặt bước vào phòng thay đồ. Cô mặc quần áo đã chuẩn bị sẵn một cách ất nhanh. Khi thắt nơ mặt của Dương Lâm quả thực đã đỏ như trái cà chua chín. Bộ quần áo này sao lại ngại ngùng như vậy? Cảm giác tiếp xúc mỏng như cánh ve làm Dương Lâm có hơi ngại ngùng. May mà quần áo bên ngoài còn coi như dày dặn. Nếu không thì cô không biết nên ra khỏi cửa này thế nào nữa. Thật là ngại chết đi được. Sau khi Dương Lâm 5 lần 7 lượt xác nhận quần áo trên người mình không có vấn đề gì mới ra khỏi phòng thay đồ. Cô ngẩng đầu lên đã thấy Trình Thiên Cát đang đợi mình ở vị trí cửa ra vào. Dương Lâm nhanh chóng cúi đầu đi về phía anh. Trình Thiên Cát nhìn Dương Lâm liền đưa tay tháo nơ sau đó giúp cô thắt lại một cái nơ bướm xinh đẹp. Phải thắt như vậy mới đẹp. Vâng, Dương Lâm cảm thấy nhiệt độ hai bên quai hàm của cô lại tăng lên. Tại sao cái gì anh ấy cũng biết vậy? Rốt cuộc người phụ nữ thế nào mới xứng với người đàn ông tốt đẹp thế này đây? Đi thôi. Trình Thiên Cát vươn tay nắm lấy ngón tay của Dương Lâm kéo cô đi ra bên ngoài. Dương Lâm luôn cúi đầu. Tuân theo nguyên tắc không nhìn thấy gì. Cố gắng không nhìn khung cảnh xung quanh. Đi mãi Dương Lâm nhìn thấy bước chân của Trình Thiên Cát dừng lại cô cũng nhanh chóng dừng lại. Như vậy mới không chạm vào lưng của Trình Thiên Cát. Tiếp theo giọng nói của Thái Tổng vang lên trước mặt cô. Tốc độ của hai người cũng chậm quá đấy. Nói xong ánh mắt của Thái Đức Phát lập tức nhìn vào cảnh Trình Thiên Cát nắm lấy ngón tay của Dương Lâm. Trong mắt hắn có ý cười sâu xa. Trình Thiên Cát nhìn Thái Đức Phát với vẻ mặt điềm nhiên như không. Anh nói, xin lỗi tôi đến muộn. Đi thôi, Thái Đức Phát quay người đi vào trước. Lúc này Trình Thiên Cát mới nắm tay Dương Lâm theo vào bên trong. Dương Lâm phát hiện bên cạnh Thái Đức Phát còn có 4 cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa. Dương Lâm giơ tay sờ gương mặt nhỏ tròn của mình. Cảm thấy rất an toàn. Thái Đức Phát nhìn Trình Thiên Cát rồi thong thả nói. Đã đến rồi vậy thì hãy chơi vui vẻ một chút. Chi bằng chúng ta thử vận may đi. Trình Thiên Cát mỉm cười nhìn Thái Đức Phát. Thái Tổng muốn chơi bao nhiêu? Thái Đức Phát quay người nói với tiếp viên đeo mặt nạ mèo. Đổi cho tôi một triệu thẻ đánh bạc. Tiếp viên đeo mặt nạ mèo lập tức quay người rời khỏi. Chỉ một lúc sau đã mang đến một máy POS và một đĩa đầy thẻ đánh bạc. Trình Thiên Cắt cũng mở lời nói. Cũng chuẩn bị một triệu thẻ đánh bạc cho tôi. Nói xong Trình Thiên Cắt lấy ra một tấm thẻ đen đưa cho đối phương. Một tiếp viên đeo mặt nạ mèo nhận thẻ đen của Trình Thiên Cắt rồi đưa một triệu thẻ đánh bài cho anh. Anh muốn cược cái gì? Trình Thiên Cắt tùy tiện mở lời nói. Thẻ bài hay là gì? Thái Tổng cười nói. Chúng ta cược cái khác. Nghe nói hôm nay có hàng ngon đến. Trình Thiên Cắt ồ một tiếng. Vừa định hỏi xem là hàng ngon gì thì đã nhìn thấy đèn ở trung tâm sân khấu được bật lên. Một người đàn ông mặc taxi đâu đeo mặt nạ nửa mặt xuất hiện ở trên sân khấu cười nói. Chào mừng các vị khách quý. Trò chơi tối nay của chúng ta là đoán xem ai sẽ thắng. Lời vừa nói ra thì tầm màn đằng sau từ từ kéo ra. Một đội nam một đội nữ lần lượt đứng ở vị trí hai bên. Cho dù họ ăn mặc mát mẻ thế nào thì ánh mắt họ nhìn đối phương đều tràn ngập sát khí lạnh lùng. Người đàn ông mặc taxi đầu hắng giọng nói. Nửa tiếng tiếp theo họ sẽ đều bị đuổi vào trong một cái lồng đặc biệt tiến hành chém giết lầm nhau. Trong hai đội chỉ có một người sẽ sống sót. Rốt cuộc là đội nam sẽ thắng hay là đội nữ sẽ thắng? Các vị, có thể đặt cược rồi. Thái Tổng nói với Trình Thiên Cát. An Thiếu, hay là hai chúng ta làm ván cược nhỏ đi? Vâng, Thái Tổng nói đi. Trình Thiên Cát nói. Nếu cậu thắng thì bốn người đẹp này đều thuộc về cậu. Nếu tôi thắng Dương Lâm thuộc về tôi. Thái Đức Phát liềm môi. Trong mắt có tia gian ác. Bốn người đẹp nghe thấy liền lập tức nháy mắt với Trình Thiên Cát. Còn sắc mặt Dương Lâm thì chuyển sang trắng bệch. Cô biết ngay Thái Đức Phát không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu. Dương Lâm vô thức nắm lấy quần áo của Trình Thiên Cát. Toàn thân cô khẽ run rẩy. Trình Thiên Cát cảm nhận được sự căng thẳng của Dương Lâm liền mỉm cười nói. Thái Tổng, anh đúng là chẳng ra làm sao. Bốn người đẹp này anh đã hưởng thụ rồi. Vứt cho tôi không nói lại còn muốn đem ra cá cược. Tôi không đồng ý đâu. Thái Đức Phát lập tức cười lớn. Vậy cậu muốn gì? Trình Thiên Cát híp mắt lại khẽ nói. Thái Tổng biết thực ra chỗ này dùng để làm gì không? Thái Đức Phát bất ngờ nhìn Trình Thiên Cát. Cậu biết, nếu tôi đoán không nhầm, nơi này căn bản không phải sòng bạc đơn thuần mà là nơi tuyển chọn thành viên cho tổ chức nào đó. Chỉ là họ sẽ lợi dụng quá trình chém giết để cho chúng ta cá cược làm trò vui. Trình Thiên Cát nhìn đám nam nữ ở trên sân khấu bằng ánh mắt phức tạp. Ký ức trước đây lại hiện về trong đầu anh. Anh cũng đi ra từ quá trình chém giết thế này. Cách chương.